Chương 397, không khống chế. Bạo phát. Đột nhiên biến động. Ta ít hai người này đang làm cái gì cơ tình mò nhau sao? Con mắt của ta a, ta đây là đang nhìn thi đấu hay là đang coi trọng khẩu vị tảng lớn a? Mỗi ngày ngày ta lau mẹ ngươi a, lão tử vốn còn muốn đi qua những thứ nguyên giữa chiến đấu để thăng chính mình chiến đấu kỹ xảo đâu. Hắn đây mụ cái quỷ gì chiêu số thực sự là ít chó, mới vừa rồi còn đáng đánh tốt, vỏ dưa hấu thể thuật trâu như vậy bức, trong kết quả đường cho ta đến như vậy một cái, đây là đang khôi hài sao ta con mẹ nó hiện tại. Nghiêm trọng hoài nghi, hai người này có phải hay không tại nơi tầng băng vải phía sau làm cái gì khó có thể mở miệng chuyện xấu xa ban ngày ban mặt, dĩ nhiên làm ra như thế có thương tích phong hóa việc, nở tờ cờ có thể làm được loại trình độ này. Cũng là không có người nào xem ra ta muốn một lần nữa dò xét một cái đối với cái kia vỏ dưa hấu nhận rồi mẹ, tiểu vỏ dưa hấu đều ác tâm như vậy, ta phỏng chừng cái kia gọi mà tổ gai đại vỏ dưa hấu khẳng định càng thêm ác tâm còn có cái kia ủ trì hạ nhất. 18 cũng may gia tộc đã bị kịch tình giết, nếu không nhất định cũng là cái loại này xấu xa không chịu nổi gia tộc quá cay ánh mắt nhìn thấy ủ trì hạ xả sủ kẻ cùng dốc ly dĩ nhiên ở giữa không chung lấy loại này xấu xa thủ đoạn mò nhau mọi người đầu tiên là sửng sốt. Sau đó dồn dập từ châu ngồi đứng lên chửi ầm lên. Nước miếng bắn tung tóe. Những cái này đến đây xem cuộc chiến các hơn. Bọn họ vừa mang nương, một bên giơ trong tay lên rác rưởi liền hướng bên trong sân ném ra ngoài nhìn giận không kèm được bộ dạng, quả thực so với các người chơi còn sâu hơn. Cái cũng khó trách. Ngay trong bọn họ có một bộ phận rất lớn người, kỳ thực đều là đến xem ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cái này ủ chỉ hạ bộ tộc sau cùng người may mắn còn sống sót nhưng mới rồi trước mắt một màn kia. Bọn họ chỉ cảm giác hai mắt của mình đều muốn mù tính toán một chút, ủ trì hạ bộ tộc xem như là triệt để xong, chúng ta trở về đi thôi cũng tốt, tuy nói thật xa một chuyến tay không, bất quá chứng kiến ủ trì hạ bộ tộc phế đi, ta cũng liền an tâm. Không nghĩ tới đã từng cực thịnh một thời đại tộc, bây giờ cũng sẽ xuống dốc đến đó to như vậy bước, thật đáng buồn đáng tiếc đâu ai xuống dốc đã xuống dốc ga ngươi xem sẻn dù nhất tộc tuy là cũng không còn rơi xuống, nhưng người ta sủ nạ tốt xấu cũng lăn lộn một cái trong truyền thuyết cổ nổ hạ ba nhân A. Cái này ủ chỉ hạ xả sủ kẻ, sợ là không có gì đáng xem rồi cái này ủ chỉ hạ xả sủ kẻ, thật đúng là ủ chỉ hạ nhất tộc sỉ nhục a, cũng không biết những cái này chết đi tộc nhân nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Sẽ là biểu tình gì sợ là muốn xốc lên ván quan tài từ bên trong bỏ ra ngoài a không có ý nghĩa, đi đi những cái này chuyên vì ủ chỉ hạ xả sủ kẻ mà đến người bắt đầu dồn dập rời sân. Trong mắt tất cả đều mang theo thất vọng màu sắc. Đương nhiên, cũng có nhìn có chút hả hê. Thấy thế, Kakashi chỉ có thể lắc đầu, sau đó nhìn về phía một bên mà tổ gai nói, Khải nhìn ngươi làm chuyện tốt mà tổ gai nói, nhìn ta làm gì xả sủ kẻ không phải cũng dùng chiêu đó sao. Không nghĩ tới A Kakashi, ngươi ngoài miệng mơ mỉ hệ NG một tiếng không để cho ta học những cái này chiêu số, ngầm dĩ nhiên chính mình tại giáo xả sủ kẻ những thứ này chiêu số, ngươi không có phu cờ hờ A ta ta cũng không giáo, ngươi đừng nói mò Kakashi lung tung nói. Kỳ thực hắn muốn nói là, tự lao tử còn đang nhìn mảnh nhỏ học tập giai đoạn, sao? Có thể giáo ủ trì hạ xạ sủ kẻ đâu đương nhiên. Nếu như hắn biết ủ trì hạ xạ sủ kẻ chẳng những đã học xong thiên niên sắt cùng xoay tay lại đảo. Thậm chí mở mượn hắn dạy thiên điểu, mở rộng ra khỏi thiên điểu xoay tay lại đảo thiên điểu thiên niên sắt các lộ ủy trừa một siêu di lôi độn chiêu thức. Sợ là sẽ phải bị trực tiếp tức giận đến ngất xỉu A lúc này. Nơi so tài bên trên. Bởi vừa rồi ủ trì hạ xạ sủ kẻ kịp thơ y xuất thủ. Làm rối loạn dốc ly biểu liên hoa cho nên hai người sau đó là trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống hơn nữa bởi thân thể hai người đều bị băng vải buộc nguyên nhân. Lúc này đã triệt để mất đi năng lực hành động cùng năng lực tác chiến thấy như vậy một màn. Khi ra nụ hải gần mạ chỉ có thể nặng nề thở dài, từ phụ cận đã đi tới hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua té xuống đất ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cùng dốc ly sau đó cao giọng tuyên bố, ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cùng dốc ly hai người đồng thời mất đi tiếp tục tác chiến năng lực. Toàn bộ đào thải ra khỏi cuộc tuyên bố tiếng vừa dưới. Toàn trường nhất thời lại truyền tới một hồi thổn thức tiếng ngay sau đó, lại là một đại sóng quần chúng rời sân chứng kiến cái ngoài ý muốn này kết cục, liền Viên Thanh cũng là nhịn không được lắc đầu hắn gặp qua phi lôi thần có thể lẫn nhau trước mắt. Còn cho tới bây giờ không nghĩ tới xoay tay lại đào vẫn còn có lẫn nhau đào. Bất quá, ngoài ý muốn hiển nhiên còn không chỉ như thế. Bởi vì đang ở Sĩ Già Nụ Hải gần mà mở ra băng vải một khắc kia. Bên trong hình ảnh, càng là trực tiếp lật đổ mọi người đều thị giác tế bào. Uchiha Sasuke tiêu chảy. Hoặc có lẽ là bị dốc ly vừa rồi cái kia một trận thao tác, đưa tới nguyên bổn đã bị khâu lại qua vết thương, lại lần nữa băng liệt. Bây giờ Uchiha Sasuke, ngửa mặt nằm trên mặt đất, đầy quần đều là vật dơ bẩn. Mà 180 mà lại còn là mang máu cái loại này. Chơi ạ, cái này ủ chỉ hạ xả sủ kẻ đang làm gì bị mò lấy đại tiểu tiện thất cấm cái mùi này ta lau, không phải cùng vừa rồi sân đấu trong vê đút cờ cái kia phiết huyết đại điều giống nhau sao, thì ra cái kia voi thì chính là cái này ủ chỉ hạ xả sủ kẻ kéo mẹ, ta còn chưa từng thấy như vậy chán ghét mẹ, hoàn hảo lão tử sáng sớm ăn thiếu chứng kiến cái này không kham hình ảnh, mọi người nhổ nước bọt tiếng lần nữa nuốt sống cả tòa sân đấu. Cả cả xì biến sắc, không xong, xả sủ kẻ vết thương của hắn lại trở nên ác liệt. Đang khi nói chuyện, hắn đã trực tiếp thuấn thân đi tới Uchiha xả sủ kẻ bên người. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị ôm lấy xả sủ kẻ đi bệnh viện khâu lại vết thương thời điểm, thủ tịch khán đài chỗ lại đột nhiên nổ lên một đoàn khói đặc. Mà những cái này đang chuẩn bị rời trường, cùng những cái này vẫn còn ở xem cuộc chiến yên cũng không có dấu hiệu nào, tất cả đều lập tức bất tỉnh ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, ở đây cho nên người chơi trong hai. Sắc thực nói, chắc là hết thể đang ở cổ nổ hạ thôn trong phạm vi người chơi. Bất kể là hỏa chi quốc trận doanh, vẫn là phong chi quốc trận doanh. Tất cả đều tiếp thu được liên tiếp nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở.